tạm giới không án dường hoa trời đâu chân là chỉ thấy cõi ta thương người vô thường cánh cũng vô thường hãy lo khuyên gọi cùng nhau bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự nơi này, bái bạch trên thượng tọa trụ trì cùng toàn thể chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng ngày hôm nay thân mến. Lời đầu tiên chúng tôi xin kính chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta có một năm mới đầy đủ sức khỏe và tinh tấn tu học. Gia đình của quý vị Phật tử cũng như những người thân luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe đủ đầy, luôn luôn lúc nào cũng đạo tâm kiên cố, sống một đời sống đúng chánh pháp và được sự che chở của Đức Phật, luôn luôn sống trong ánh từ quang của chư Phật an vui và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, đây là lần đầu năm chúng ta có một cái dịp gặp nhau, nhưng mà đối với đạo tràng này á thì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây và thấy đạo tràng của chúng ta ở một cái vùng nông thôn của một tỉnh miền Trung, nhưng chúng ta rất là đông và chùa chiền khang trang, Phật tử thì luôn luôn lúc nào cũng sáng rỡ. Như vậy thì mình mới thấy được cái nguyện lực của Thượng Tọa ở đây là một cái vị Bồ Tát hoằng truyền chánh pháp của chư Phật. Không phải dễ dàng gì chúng ta có thể lập ra được một cái đạo tràng, một ngôi chùa khang trang như thế này nếu chúng ta không có cái hoài bão. Nếu chúng ta không có tận lực, tận tâm thì cũng không thể được như thế này. Như vậy thì xin quý vị Phật tử chúng ta hãy tán thán những cái công hạnh, công đức của những cái vị đã xả thân vì đạo pháp cho chúng ta có được môi trường tu học. Nam mô A Di Đà Phật. Và quý vị Phật tử đã biết cái kiếp sống con người của chúng ta đó, nếu mà chúng ta sống lâu nhất á thì cũng cỡ ông Bành Tổ thôi, ông sống 800 năm, nhưng mà rồi cuối cùng cũng mất thôi. Và nếu mà chúng ta được giàu sang như ông Thạch Sùng, tức là ông giàu nhất thế gian, không có ai giàu bằng hết á, rồi một kiếp ông cũng tiêu vong thôi. Ông giàu thì giàu vậy đó, nhưng mà ông mới tuyên bố với thế gian là nếu có ai đem ra cái gì mà ông Thạch Sùng không có thì ông sẽ giao hết gia tài của ông cho người đó. Tại vì trên thế gian cái gì ông cũng có hết á. Nhưng mà cuối cùng có một người có trí tuệ, họ mới đem lại cái mẻ kho của người nông dân mà bị bể hết một bên nữa. Cuối cùng ông mới sai những cái người giả đinh á, tìm hết khắp nhà, khắp các kho đụng hết, không có quý vị. Vậy là ông không có cái mẻ kho. Tuy là ông giàu nhất á, nhưng mà cái mẻ kho không có. Bắt buộc cuối cùng ổng thua cả một gia tài. Khi mà ổng đi ra ngoài, ổng đi lang thang không nhà không cửa đó, ổng mới nhớ tới cái gia tài, nhớ tới sự nghiệp của mình, ổng mới tắt lưỡi. Ổng tắt lưỡi riết rồi ổng chết, ổng thành con cái thằng lằn, giờ chắc lưỡi đó. Tất nhiên là tiếc của. Nên đó, mình đi tu rồi á quý vị, cũng đừng có để thành con thằng lằn mà tiếc của, nên phải biết bố thí, cúng dường, giúp đỡ, chia sẻ người khác. Thì giàu cho giàu sang như Thạch Sùng một kiếp cũng tiêu vong, hay là chúng ta một đời dọc ngang như Sở Bá Vương Hạng Võ. Quý vị biết không, Sở Bá Vương Hạng Võ là hồi thời Hán Sở tranh hùng bên Trung Quốc á. Ông này là dũng mãnh lắm, có nghĩa là chinh đông đánh đông dẹp bắc. Thì đối đầu với ông á, thì có ông Lưu Bang, hai bên đánh với nhau mà trận nào ông Lưu Bang cũng thua hết á. Cuối cùng á, Lưu Bang mới được á, là ngài quân sư là Trương Lương á, mới bày kế đánh thắng Hạng Võ, và ông ta đã chết ở trên dòng sông Ô Giang. Như vậy á, thì một đời dọc ngang với Hạng Võ, sông Ô Giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử có được gì đâu, phải không? Vừa rồi có ở dưới quê á, tôi đi về miền Tây, thấy có cô này nè, bữa trước đi bình thường à, đi song sổng như vậy á, mình thấy cũng chẳng biết là người bệnh đau gì. Qua bữa sau á quý vị, bị lên cơn hen suyễn á, làm cho nó nghẹt cái dây thở của mình, dây phế quản á, và cuối cùng rồi chống đánh thình thình. Quý vị biết chống đánh thình thình là làm gì không? À, đám ma á quý vị. Bữa trước thấy gì, nhưng mà bữa nay nó đã là thay đổi khác rồi, phải không quý vị? Và vừa rồi quý vị thấy những cái cảnh mà ở miền Trung của mình á, là bị lũ lụt á, mà mưa lớn. Ngày xưa á, thì những cái cơn mưa lớn ở trên nước, ở trên đầu nguồn ở trên đổ về, đổ rất là chậm. Chúng ta có thể là biết trước mà chúng ta di chuyển tài sản, chúng ta lên cao để tránh những lúc mà mưa gió bão bùng tai nạn thiên tai như vậy. Nhưng ngày hôm nay chúng ta không tránh kịp nữa quý vị, đổ nước lũ trên đổ xuống cái ào cái là tới liền. Nên có một cô Phật tử bữa đó đi ngang cái khu vực của miền Trung đó quý vị, thấy cái sườn của cái con đường á nước ngập lên mới có gan à, cái cổ mới đạp cái ga xe để có phóng ra qua. Thì trong vòng tích tắc thôi, khoảng 5 giây thôi, cổ phóng tới cái đường đứt mà để đi qua cái đường lộ đó, thì nước ngập lên là ngập cả luôn cả bánh xe. Nó tràn qua chút xíu rồi, chắc cũng nhờ có đi đạo tràng, có tu á, mới chạy thoát được, xe đầy nước luôn quý vị. Chạy chừng mấy giây nữa thôi cuốn xe xuống dưới vực luôn rồi. Như vậy thì nước dâng lên rất là nhanh, rất là cao. Và có nhiều nhà người ta di tản không kịp đó quý vị, sẽ cuốn luôn tất cả tài sản, tất cả những cái gì có trong đó, rồi các con vật nuôi heo gà thì mất trắng hết. Mới hôm qua thôi thấy là còn đầy đủ hết, nhưng hôm nay trở lại còn một cái bàn tay trắng thôi, phải không? Như vậy thì cái tài sản mà chúng ta có được ở trong cuộc đời, tuy đi thấy nó như vậy nhưng mà nó không có tồn, không có giữ được đâu quý vị. Bây giờ không có bão lũ, không có mưa, không có gió, mình vẫn giữ nguyên cái tài sản đó. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta vẫn không giữ được cái tài sản đó. Tại sao? Tại vì chúng ta mất đi cái thân mạng này, chúng ta đâu giữ được tài sản đó đâu, không? Khi chúng ta còn cái thân mạng thì còn tài sản. Mất cái thân mạng này rồi, có đứa con nào nó đem nguyên cái ô vàng nó để trong cái quan tài nó chôn theo mẹ không? Không có, phải không? Mà ở đây nó còn giành giật với nhau nữa. 4 năm anh em nhầm khi thưa gửi y xèo để giành cái của cha mẹ để lại. Như vậy thì mình làm tích tụ cả đời, để cho con cháu sau này nó hưởng, nhưng mà nó lại hưởng trên cái mà mình làm ra đó, nó lại tranh giành giành giật lẫn nhau, cuối cùng cũng không được gì hết quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy ở trong cái cuộc đời của mình á, nếu mà mình dọc ngang, mình làm cái gì đi nữa, nó có tài sản, có địa vị rồi, nó vẫn không bền chắc, nó vẫn mất theo thời gian. Hôm qua thấy vậy nhưng ngày mai lại khác, nên cuộc đời con người ta mới thấy đó, lại rồi mất đó. Cõi vô thường thoạt có thoạt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng thì không bao giờ hư hoại. Cái gì có hình có tướng là chót, hư hoại với thời gian hết. Nên có nhiều người á đã nói là trong kinh A Di Đà dạy á, là một người niệm Phật chỉ cần một tiếng, một câu cho đến 10 câu, niệm Phật từ một ngày cho đến 7 ngày thôi, tâm không tán loạn, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Ôi sướng quá. Quý vị biết cõi Tây Phương Cực Lạc không? Cõi đó nó thù thắng hơn cõi mình nhiều lắm quý vị. Cõi mình á, đi đâu á, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh ra đây đi xe phải mất 10 tiếng quý vị. Cõi Tây Phương Cực Lạc, trong kinh nói rằng ai về được Tây Phương Cực Lạc, đi xuống cõi Ta Bà này cách 10 muôn ức cõi Phật, chỉ cần thời gian duỗi tay ra cái này. Đi bằng gì quý vị biết không? Thần thông, đâu phải đi bằng xe bình thường đâu. Nên ai mà niệm Phật nhất tâm bất loạn được về cảnh Tây Phương Cực Lạc, mai mốt xuống thăm đạo tràng của mình ở đây, qua lại đi chút xíu tới ở trên hư không phóng đạo hào quang xuống nhìn thấy hết nè, rất là nhanh. Nên cõi Tây Phương Cực Lạc á, rất là tiện lợi, cái gì cũng tiện lợi. Đặc biệt con cái, người ta không có già, không có bệnh, không có chết ở cõi đó. Ở cõi đó chưa bao giờ thấy cái đám ma nào hết, cũng chẳng thấy cái đám cưới nào hết á. Nên á, ở cõi đó mà ai mà kinh doanh, mà cho thuê đồ cưới, ế. Kinh doanh bán hòm, ế. À, quý vị, cõi đó không có. Mà cõi đó về đó mà mở thẩm mỹ viện ra đi nữa cũng chẳng có ai đi đến làm hết á. Tại người nào cũng đẹp chơi người, lấy đâu mà đi đến đó để làm thẩm mỹ viện. Đâu phải như ở cõi Ta Bà mình, người nào người nấy mặt á thì á là tàn nhang, lớn lên chút xíu á là mụn rồi á, chân chim nổi đầy mặt chứ phải không? Tóc thì á mới có 20-30 tuổi, 30-40 tuổi thì muối tiêu qua râm bạc màu hết rồi quý vị. Cõi Tây Phương Cực Lạc không có điều đó quý vị. Cõi Tây Phương Cực Lạc muốn gì có nấy à. Đất bằng vàng, mà thảo mộc cỏ mộc á bằng châu báu, pha lê xà cừ hổ phách san hô không à. Cõi đó vui vẻ tốt đẹp lắm á quý vị. Như vậy thì trong kinh nói mình chỉ cần niệm Phật câu cho đến 10 câu, một ngày cho đến 7 ngày được rước về cõi đó, sướng quá. Thôi giờ chúng ta đi ăn chơi cho thoải mái, phải không? Cho tới gần tới ngày mà chúng ta sắp chết, mình gọi là ngáp ngáp rồi đó, người ta đưa vô trong cái phòng gọi là phòng vãng sanh rồi đó, đang cố gắng là nhiếp tâm niệm Phật, niệm Phật cho nhiều lên, cho đủ cái con số mà trong kinh nói đó, được rước về cõi Cực Lạc. Để chi mà đi tu hành hàng ngày để cho nó cực, phải không? Đi tu ngày hàng ngày cực, ở nhà ăn thì sướng, con cháu cung phụng mình, vô đây nằm ngủ nằm dưới đất không à, phải không? Ta ở ngoài người ta mặc toàn là gấm lụa không à, vô đây thấy không, mặc áo chàng áo giới không à. Ở ngoài mình còn chắc kem chắc phấn son đồ lên á, vô đây có ai dám tha son tha phấn ở trong này không, phải không? Mình giữ giới bắt quan trai mà, nên tha son tha phấn sức dầu thơm rồi là phạm, nên đâu có được, phải không? Như vậy thì vô chùa còn mình chưa nói tới ăn uống nữa. Ở nhà con cái ăn cao lương mỹ vị đầy đủ hết, vô đây ăn toàn là tàu hũ với bầu kho xả không? Phải không? Tương trao không mà chịu đâu nổi, cực khổ chi vậy, phải không? Để ở nhà mình đi ăn chơi cho thoải mái. Đầu năm này nè, ta dẫn đi siêu thị, rồi ta dẫn đi các khu vui chơi, công viên nước, rồi cho nó thoải mái. Chứ ai đâu mà vô chùa tu làm gì, phải không? Cho nó cực, cho nó khổ. Chỉ cần niệm Phật từ 1 tiếng, 10 tiếng cái là được rước về cái rét tới cõi Tây Phương Cực Lạc rồi, chứ còn đâu ở đây nữa. Như vậy á thì mình tu á để làm gì, phải không? Vừa rồi á, cái mấy ngày Tết tôi dẫn Phật tử đi viếng chùa quý vị. Đi một đoạn đường à, thấy hai xe, xe thường thường là đứng, nhưng mà xe này lật 4 bánh lên, lật 2 bánh lên, chứ không chịu đứng nữa. Xe thường thường nguyên, xe này dẹp nửa chiếc à. Phải không quý vị? Vì biết sao không? Tết á là đi nhậu á, rồi đầu lên chơi có nhiêu ga cứ kéo lên hết nè. Kéo lên hết đâu làm chủ được tay lái, hai bên hung nhau một cái, xe hung xe, người chết. phải không? Nhưng cuối cùng á thì có còn được đâu. Như vậy thì đụng nhau cái rầm vậy rồi. Bình thường á chuẩn bị á là đợi trước khi lúc mà ngáp ngáp thì niệm Phật, lúc đụng nhau đó rồi còn thời gian đâu niệm Phật. Chỉ thời gian ngáp còn ngáp không kịp nữa, lấy gì đâu niệm Phật mà được 10 tiếng, phải không? Mà 10 tiếng còn phải nhất tâm bất loạn nữa quý vị. Như cái cô hồi nãy chúng tôi nói đó, mới hôm qua đi dọc dọc hàng xóm, hôm nay kéo một hơi xiển gió lạnh tràn về mà bệnh viêm phế quản mãn tính. Bây giờ gió lạnh tràn về tự nhiên cái là kéo lên á, mà kéo như là cái ống mà nó bị nghẹt, mà kéo ra rét rồi nó nghẹt luôn cái ống, mà cái ống thở mà tự nhiên nghẹt, phải nghẹt ống nào cũng được, nhà cái ống thở mà nghẹt. À, chịu nổi không? Bây giờ mình thở ra được mà hít vô cái nó cứng ngắc à, không nổi chân, cái lúc đó là ngỡ ngàng hết rồi, không còn thời gian để nhìn Phật nữa, đừng nói niệm, phải không? Như vậy á, thì quý vị Phật tử, nói là trong kinh thì Đức Phật dạy niệm Phật 1 tiếng tới 10 tiếng, 1 ngày đến 7 ngày tâm không tán loạn, được Đức Phật A-di-đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc. Nhưng bây giờ á, không có thời gian đâu để mà niệm Phật. Có những người bệnh có thời gian nha quý vị, những người bệnh có thời gian á, có cái người này nè, bình thường không chịu quy y Tam Bảo, tới khi mà bệnh mà liệt giường liệt chiếu mời quý thầy về nhà quy y Tam Bảo cho quý vị, thì quý thầy cũng về cũng quy y Tam Bảo cho. Bây giờ mới quý thầy mới kêu á là thôi về chú á, niệm Phật từ 1 tiếng câu cho đến 10 câu đi, thì gieo duyên để Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc quý vị. Quý thầy niệm trước Nam Mô A Di Đà Phật, chú cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm tới lần thứ 3 cái trời ơi đau quá, không niệm được Phật, bắt đầu niệm qua trời, thấy không? Đa số như vậy đó. Nên có những người đó, đâu có niệm Phật được 1 tới 10 câu đâu, niệm 2 3 câu cái niệm trời chổng mày, mà niệm 2 3 câu niệm trời vô lấy gì đâu nhất tâm. Nhất tâm tức là niệm Phật, là niệm Phật thôi, không có niệm trời ở đây, phải không? Như vậy là niệm Phật mà chen vô câu niệm trời, giống là trời ơi đau quá niệm trời còn nữa, thì đâu có được nhất tâm. Mà không nhất tâm lấy đâu Phật rước? Phật á, giao điều kiện là chúng sanh phải niệm nhất tâm niệm Phật thì Phật mới rước. Bây giờ niệm không có nhất nữa, mà niệm không chuyên nhất nữa, mà chen tạp chổng rồi, phải không? Niệm Nam Mô Di Đà Phật trời ơi, Nam Mô Di Đà Phật trời ơi, tại vì niệm cái một ung thư mà nó vô nó cắn nó xé chổng đó. À, ung thư gan quý vị, tí gan nó sưng lên rồi lâu lâu nó làm một cơn đau á, nó bóp cái lá gan mình, bình thường cái chân mình đây nè bóp vô một cái còn đau, phải không? Còn này cái lá gan mình lâu lâu bóp vô một cái một đau là thấu trời thấu đất đó, quý vị, chứ không phải chuyện chơi. Mà thường những cái mục ung thư đó là do quan trái từ nhiều đời nhiều kiếp với mình, bây giờ nó quay lại nó đòi đó quý vị, tại vì kiếp trước á hay là thời gian trước nhiều đời nhiều kiếp á, chúng ta là sát sanh nhiều quá, hoặc giả là chúng ta ăn thịt con này con kia nhiều quá đó, nó biết đi đâu bây giờ, phải không? Trong á là lời sám hối của tổ sư Minh Đăng Quang dạy là xét ra thì thịt xương này cũng là xương thịt muôn thay tạo thành, quý vị. Hồi nhỏ lớn đâu biết ăn chay ăn lạc đâu, ăn toàn là cá tôm sò ốc vậy không à, vì cái thịt xương của mình tạo thành đây là do cái muôn thịt xương của các con khác nó tạo thành đó quý vị. Nên nhà Phật khi chúng ta tu rồi đó, có cái lòng từ bi quý vị, để chúng ta tha thứ mạng sống con vật khác. Nên tổ mới nói là có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Con xin hứa nguyện tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Dùng rau trái nuôi thân qua ngày là ăn chay còn gì nữa, không? Nên nhà Phật có lòng từ bi, chúng ta phải ăn chay ăn là à, quý vị, để chi? Để đừng có cái quan trái như vậy. Thì có những người có đủ thời gian để niệm Phật cũng không được luôn quý vị. Có vị đó là chuyên môn á, hồi sống á, thích ăn thịt chó, cứ đàn trên xóm dưới gì đó cũng không có mua đâu, thấy chó là ai ngoài đường á, quăng cái vòng á, quăng thảy vô, vụ ăn cái cục thịt thảy vô, giật cái vòng cái đem về nhà rồi mời anh em lại đập đầu chó làm thịt. Nhưng mà trước lúc á, chết đó quý vị, không chết, sủa như cái tiếng chó sủa vậy, nằm ở dưới sàn á, nằm ở dưới cái gầm giường á, không có phải nằm ở trên giường đâu. Nằm giường thở không được, phải chung xuống cái gầm giường. Mà nằm ngửa thở không được, phải nằm sắp xuống giống như chó chồm cái đây là sủa quâu quâu. Càng sủa càng khỏe, không sủa nghẹt ngang cổ nè. Nhân quả báo ứng không? Thấy không, mình làm gì người ta khổ, bây giờ đau khổ y chang như vậy. Có những vị mà hồi đời sống á, đâm heo á, trước khi chết chết không được. Đem cây dao đâm heo lại, đem cái chậu nước, đem cái dây luộc lại thì sợ, không kêu. Miễn đem đi chỗ khác đây kêu ác ác ác không, không nói chuyện được, cứng lưỡi chứ kêu ác ác không. Thấy không, nhân quả báo ứng mà. Mình làm gì thì bây giờ mình phải gặt hái lại những cái điều đó. Có đâu mà niệm Phật về Tây Phương, vay trả kiếp hồng trần thì phải trả nợ lại trần. Có đâu mà rảnh rỗi tai lần hột châu. Có như vậy mới âu sầu thê thảm, có như vậy mới cảm đến Phật Ngài, có như vậy mới nhớ tới Phật Như Lai, có như vậy mới tới mới lạc chay bạn cùng. Có như vậy tâm mới đại hùng đại lực, tâm chúng ta ra sức dồi trao, nợ trần phải trả cho mau, trì tâm niệm Phật pháp nào đẹp hơn. Như vậy thì hồi nãy á, chúng ta là nói với nhau là bệnh á, cũng không rảnh thời gian để đâu niệm Phật. Còn bình thường chết bắt đắc kỳ tử cũng rảnh thời gian niệm Phật. Vì hẹn đâu có được phải không? Vì hẹn đâu có được. Nên chúng ta vì lý do đó mình phát hiện ra một điều. Nên tu, tu liền tại chỗ. Đừng hẹn tới ngày giờ, biết đâu tử thần đến nó gõ cửa, đang ngủ ngon lành lại gõ cửa o o bắt cái quạt máy nào quý vị, bắt quạt máy tử thần nó gõ cửa rước đi nào, hay sáng sớm vợ ra thấy nằm ngay đơ ở thành phố Hồ Chí Minh, bắt cái quạt không chịu, bắt quay quay, bắt một chỗ một mà quạt cào ào ba bốn bữa trước á, và vợ kêu anh đi quy tâm bảo đi anh, như nào rảnh đi chứ cấp này bận quá. Quy gì lần nào tới tháng giêng tháng hai nào rảnh rảnh đi chứ đời còn dài hơi đâu. Và nhắc hoài tôi nhớ rồi, vợ nhắc đâu 8 lần vậy đó, không quy tâm bảo tối đó để cái quạt, quạt làm sao đi luôn tới sáng. Bởi vì quý vị ngủ để quạt cũng phải cho nó quay tròn tròn tròn tròn, đừng để chỗ một ngủ quên á, rồi gió lạnh tràn về nè, lạnh quá quạt hồi rồi tử thần lại gõ cửa kéo đi luôn. Không có bà con vậy chứ mà muốn rước giờ nào rước là dễ thương lắm. Ông tử thần á, muốn rước giờ nào rước hả, không có bà con thân tộc vậy chứ á, mà muốn rước ai ông rước hả, thích ai rước đó à, biết làm sao nói, phải không? Chiều chiều đi qua thấy mình thấy thích thích là rước làm sao, biết đầu nói. Như vậy thì có người ta trong kinh Đức Phật dạy chết không sợ, chỉ sợ chết mà không tu á, mới sợ, phải không? Còn chết có tu không mới sợ. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về Tây Phương có sợ gì đâu. Phải không? Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài gọi là cần tu tợ lửa đốt đầu. Cái này là trong kinh, cái câu này là câu trong kinh. Như vậy thì chúng tôi đã đọc lại cho con trong kinh thí thực vào buổi chiều. Thường thì ở chùa quý vị, quý thầy tụng kinh là thường là có 4 cái thời tụng kinh chính, gọi là tứ thời khóa tụng, hoặc là 2 thời tụng chính là dụng giác sáng và tụng buổi tối, nhưng mà 2 thời thì gọi là nhị khóa, còn 4 thời là tứ thời khóa tụng, còn 6 thời gọi là trú dạ lục thời. Nhưng mà vào những kỳ mà nhập hạ đó, quý thầy tụng ngày tới 8 thời là hết biết kêu là gì luôn. Ngày 8 thời lây quay tới tụng kinh, lây quay tới tụng kinh. Nhờ tụng kinh nhiều vậy có phước có đức nên kỳ hạ đó, Phật tử lại cúng dường quá chừng luôn. Xài không hết luôn đồ, cúng quá nhờ có phước đó quý vị. Nhờ phước tụng kinh lễ Phật ngồi thiền ngán ngán thiệt chứ, mà Phật tử lại cúng dường nhờ phước. Phải không? Vì tu nhiều tự nhiên có phước à, quý vị không tin á, cứ về nhà nỗ lực tu hành đi, mà có nghèo á thì lại đi lại chùa này thượng tọa đền chứ. Phải không? Không có nghèo, tu không nghèo. Tu là nhờ có phước Phật, mà núp sau lưng của Đức Phật á, có phước dài dài à. Không tin á, con cho 10 ngàn đi cúng chùa, đi bố thí cúng dường hết. Chiều về hỏi má còn tiện má là hết rồi, cho 50 lời 40. Thấy không? Chứ đừng có khư khư nặng hồi nặng không ra, nặng không ra hồi nó không có phước. phải không? Tu phải biết chia sẻ, biết cúng dường, bố thí, xả sao cho mất luôn cái bản ngã của mình à quý vị. Tại mình có bản ngã, mình muốn dung trồng cho cái bản ngã của mình, nên mình phải dung đắp cho nó, nên móc ra không được. À, ai nói gì nổi sân tự ái, tiền mình để trong túi móc ra không được, móc ra lấy gì xài, cứ nghĩ vậy không à. Nên mình không có phước, không tạo được cái phước ở trong cái cuộc đời. Nhưng mà chưa tạo được phước nữa là tự nhiên tử thần réo kêu đi tuốt xuống dưới rồi, phải không? Tính làm phước thôi, mới dự định làm phước thôi, làm chưa được nữa, ngày mai chết rồi có đâu làm. Nên cái người Nga có câu ngạn ngữ rất là hay quý vị. Người Nga nói là việc gì làm được ngày hôm nay chớ nên để tới ngày mai. Hay không? Ví dụ như là niệm Phật được ngày hôm nay sao không niệm đi, để tới ngày mai, hẹn tới ngày mai niệm, đêm nay chết lấy niệm. Phải không? Vậy thì bữa nay á là sao không cúng dường bố thí đi, mà lo cãi lộn, lo cự lộn, lo giận con, giận cháu, giận chồng chi? Phải không? Đi cúng dường bố thí, đi chùa, đi niệm Phật, đi không lo, mà lo nặng nhẹ nhau, lo làm khổ nhau, buổi tối nay chết sao? Phải không? Ai biết, ai mà biết được ngày mai chứ? Ngày nay thấy đó, chứ ngày mai âu sầu sao? Ai biết được điều đó, phải không? Như vậy thì trong kinh, vào buổi chiều, người ta tụng gọi là tụng thời kinh thí thực đó. Nên nhà Phật các chùa là có bốn cái thời kỳ kinh, thời kinh chính. Cái thời kinh giấc khuya gọi là công phu khuya, thường là tụng 4 giờ khuya đó, là kinh chú Lăng Nghiêm. Nó có 5 đệ Lăng Nghiêm đó quý vị. Lăng Nghiêm thì có cái công năng để là trừ tà quý vị. Chúng ta có 2 cái loại tà. Loại tà bên ngoài là ưa phá những người tu chân chánh đó, mình gọi là tà. Còn cái thứ hai nữa là tà trong tâm của mình, có nghĩa là những cái tâm niệm, những cái phiền não là nó dậy lên, hoặc là ngủ ấm ở trong thân của mình nó dậy lên, nó đòi mình cái này, đòi mình cái kia, để làm chi? Để mình phục vụ cho nó. Khi mà mình phục vụ cho nó rồi á, quý vị Phật tử, mình hết tu luôn. Nên có 2 cái loại tà luôn luôn lúc nào cũng bám theo mình. Ví dụ như có cái chú đó đi đạo tràng tu hành là ngon lành lắm, về nhà vợ đánh số đề, con thì đi học bỏ học để đem sổ đầu bài về đuổi học. Cái chú mới than với quý thầy là con muốn tu dữ lắm á thầy, nhưng là ma quỷ nó cứ theo, nó ám ảnh con hoài, con tu không nổi thầy. Phải không? Tất nhiên là những cái cản trở, những cái nghịch duyên, những cái nghịch cảnh ở trong cuộc đời cứ theo bám víu mình miết. Đó là những cái ở bên ngoài thân của chúng ta, như là những người xung quanh làm đau khổ cho mình, chướng ngại cho mình. Nhưng còn cái ở trong tâm, trong thân của chúng ta nữa. Dù mình muốn tu cái nó làm biến, tối khuya 4 giờ tính thức gì để mà chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, ngồi thiền, 4 giờ nó quải mình quá thôi ngủ, để mai hãy tụng luôn, đời còn dài mà. Phải không? Gọi là ngủ gì, ai biết ngủ từ gì? Ngủ thêm chút đó là ngủ gì? Ngủ nướng, phải không? À, Phật tử đây cũng hay, cho chào pháo tay. Phải không? Tất nhiên là tới giờ tụng kinh rồi, ráng ngủ thêm chút xíu nữa mà quý vị ơi. Tụng kinh tới giờ đó mà mình ngủ thêm chút xíu nữa, ngủ ngon hơn tụng ngủ bình thường. Ai lên tụng kinh dưới này ráng chút xíu nữa tới sáng luôn, thấy ngủ đó nó ngon lắm. Nên đó quý vị nào mà mất ngủ tới giờ tụng kinh cứ ráng, giả bộ cố gắng thức dậy ngủ một hồi ngủ luôn à, khỏi uống thuốc ngủ. Phải không? Như vậy á, thì cái thời tụng kinh 4 giờ sáng có công năng là trừ tà bên ngoài. Là lý do có nhiều cái vị hộ pháp để hộ chú Lăng Nghiêm á, để trừ những cái ở bên ngoài mà tấn công vào mình. Ví dụ như ngày xưa Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn á, trước khi Ngài thành đạo, thì á, là ma vương xuống phá Ngài. Vì cái lực lượng ma là lực lượng ở phía bên ngoài. Còn khi mà mình ngồi thiền nhập định niệm Phật thì trong tâm mình động loạn là ma trong lòng mình nó phá ra. Nên chú Lăng Nghiêm có công năng là diệt ở bên ngoài và diệt luôn cả trong tâm của mình, làm cho chúng ta định và tâm chúng ta an ổn để niệm Phật, để tu hành. Đó là năm để chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng công phu cho chúng ta. Quý vị nào chưa có tụng được chú Lăng Nghiêm, về mình xem, mình kháng thử coi ra làm sao, rồi mình tụng thử mình thấy được cái kết quả nó được như vậy hay không. Đó, cái bài kinh là Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm Dương Thế Hy Hữu Tiêu Ngã Ức Kiếp Điên Đạo Tưởng đó, vân vân. Thì đó là có năm đệ Lăng Nghiêm tụng buổi sáng. Còn buổi trưa vào khoảng 10 giờ rưỡi đó là tụng cái thời kinh cúng ngọ, là cúng Phật, Chứ cúng Phật là cúng giữa và buổi trưa. Tại Đức Phật chỉ ăn có thời ngọ à, nên chúng ta cúng ngọ là buổi kinh, cúng trưa, cúng Phật. Rồi cái buổi chiều vào lúc 3 giờ rưỡi á, gọi là cúng thí thực, gọi là mông sơn thí thực, là thí tức như là bố thí cho những cô hồn á. Đạo Phật chúng ta không phải tu trong mình, tu không phải đề cao tâm ích kỷ, tu một mình mà không nghĩ đến chúng sanh, tu để dồi trao muôn triệu pháp lành để sanh chúng bước qua bờ giác ngạn. Đạo Phật phải tu cho mình mà tự độ, còn phải độ tha nữa. Nên vì thương những cái loài cô hồn lúc sống á, không biết tu, không biết làm phước, biết bố thí cúng dường gì quý vị. Tất cả các ngành nghề mà được trong mông sơn thí thực á, ta đề cập ra được có thập loại cô hồn, có 10 loại cô hồn, tất nhiên thể hiện 10 cái ngành nghề trong cuộc sống. Ví dụ như nhà buôn bán nè, quan chức nè, bác sĩ nè, kỹ sư nè, nông dân nè, công nhân, ta tập trung lại thành 10 cái loại cô hồn. Tại vì hồi sống ở trên thế gian đó là không có làm phước, không có biết tu, không có biết niệm Phật quý vị. Nên khi mà chết đi không có một chút công đức, không một chút phước báo nào hết, thì con cháu nó hất hủi, không có cho ăn uống, không có cúng bái. Nên những cái thành phần thần thức đó đó đi lang thang đầu này đầu nọ để làm gì? Để đi tìm một sự an ổn, để đi tìm cái gì ăn, rất là đối với vị. Nên tạo thành cái đó người ta gọi là những cái cô hồn. Cô là cô đơn, hồn tức là những cái thần thức đó quý vị, nên gọi là cô hồn, nó tội nghiệp lắm. Nên biết ở đâu giờ, nên nhà chùa chiều 4 giờ rưỡi, nhà 3 giờ rưỡi nhà chùa phải cúng cái thời thí thực cô hồn, để thực thể hiện cái lòng từ bi của những người tu theo đạo Phật. Mà cô hồn thì đông lắm quý vị, đông vô lượng vô biên, trùng trùng điệp điệp. Bây giờ cúng có chén cháo à, rồi có chén gạo à, chén nước à, mấy lá vàng bạc, thì làm sao mà có thể phát hết cho cô hồn. Nhưng mà vậy mà nhà chùa phát hết đó, có vài bài chú biến thực biến thị chơn ngôn, biến ra cái là đầy ắp cả hư không hết quý vị. Nên lúc mà mình tụng chú biến cho những cái cô hồn á, thì chúng ta phải nhiếp tâm vào trong cái chánh định, chúng ta biến ra thì lúc đó nó mới biến ra lớn được. Chứ còn chúng ta lúc đó mình tụng ở đây biến thực biến thị, mà biến cơm biến gạo biến này ra khắp hư không, mà mình cứ nghĩ tới vàng để một tủ, tiền để một tủ, không biến toàn mấy đó không, cô hồn ăn không có được. Nên mình phải nghĩ đó là cam lồ pháp vị, những cái gì cam lồ vật thực nó biến ra khắp nơi hết, để cho là người ta lãnh được tất cả những cái đó quý Phật tử. Nên vào buổi chiều là cái thời mà chúng ta thí thực là cúng cho cô hồn, để thể hiện cái lòng từ bi của mình, biết thương yêu. Và vào buổi tối là cái thời tịnh độ. Tịnh độ có nghĩa là mình tụng kinh để hồi hướng cho những cái người mất và cầu an, tức là cầu an và cầu siêu vào buổi tối. Vì có 4 cái thời chinh chính đối với trong chùa. Nên quý vị thấy là mình có khả năng đi tu không? Nếu mình chịu nổi 4 một kỳ kinh ngày thì hãy đi tu. Nên có nhiều người quý vị là đi vào trong đạo, trong chùa để mà tu, rồi có 3-4 ngày cái chạy mất à, tụng kinh chịu không nổi, thức chịu không nổi, nên ở nhà. Mà ở nhà thì là mình cứ ngủ nướng tới không à, phải không? Như vậy thì, nhưng mà trong chùa thì không có nướng được quý vị. Trong chùa tới thời tới giờ là tự nhiên là thức dậy tụng kinh, trở thành cái thói quen luôn. Nên đó các thầy tu ở trong chùa rất ra là làm rất là nhiều việc gọi là chấp tác, có nghĩa là làm việc công quả chùa gọi là chấp tác, còn phải tụng kinh nữa gọi là công phu. Nên ở trong chùa phải có chấp tác, phải có công phu thì lúc đó mới có phước, mới có đức. Còn quý vị Phật tử mà chúng ta ở nhà mà chúng ta không có tu hành gì hết, thì khi mà tử thần nó kéo đến, nó kêu, nó gọi tới mình rồi đó, thì mình không có đáp ứng được, tại vì không có phước, không có công đức, thì trở thành những cái cô hồn vất vơ vất vưởng ở trong cuộc đời thì rất là tội. Nên vào thời buổi chiều nên mới có cái câu để mà nhắc nhở tất cả mọi người của chúng ta là ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn thuyên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu, cần tu tợ lửa đốt đầu, đừng cho sái bụi như chầu đế vương, tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn chiều mất lo phương tu hành. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy mình có đó thì lại rồi mất đó, chứ có còn đâu mãi mãi với thời gian. Thử cái mình ngồi mình suy nghĩ một cái pháp quán, quán những người xung quanh mình, quán những người xung quanh ta, coi là họ như thế nào nghe quý vị. Hồi chúng ta ở hàng xóm ta thôi, ở xóm dưới bà 7, xóm 5, bà 8, xóm bên kia ông 9, ông 2 đó, mình quán thấy lâu lâu là ở làng ở xã có một cái đám ma, lâu lâu là có một cái đám ma, lâu lâu có một cái đám ma gì, thì người ta chết lần tới khoảng 100 năm sau không còn người, thì cái người mới con cháu đó mới lớn lên sanh ra tiếp tục cái cuộc đời. Thì trong những người mà đi qua đó có mình ở trong đó, quý vị Phật tử mình có suy nghĩ đến điều đó hay không? Mình có mình ở trong đó mà ngày nào thì mình chưa biết đó. Nên người xưa người ta lo xa quý vị, người ta làm sẵn cái quan tài kêu bằng hàng xanh, nó ta để đó, mình nhìn vô mình thấy ghê lắm quý vị. Để ở nhà tự nhiên ông già có cái cặp quan tài để đó, mình tự nhiên mình thấy ghê. Nhưng mà bữa đó chúng tôi mới lại tới cái phòng của một ông thầy bạn, thấy tự nhiên á ông đóng cái quan tài nhỏ hiếu nè, để trên đầu nằm á. Là trời thầy xong mày cái gì đóng quan tài để đây ghê vậy thầy? Ông nói pháp tu á thầy. Hỏi là pháp tu gì? Pháp tu quan tài nữa, hồi nào giờ nghe nói pháp niệm Phật, pháp ngồi thiền không, rồi sao bữa nay có cái vụ pháp quan tài đây nữa? Ông thầy là không, thầy không biết, con để đó để nhắc mình ha, là mai mốt mình cũng vô trong đó nên đừng có ham. Mỗi khi ham tiền nhịn quan tài tự nhiên hết ham. Mỗi khi ham gì tự nhiên nhịn cái vô thấy ớn hết ham liền. Có nghĩa là nhắc cuộc đời của chúng ta nó không còn tồn tại mãi mãi. Một mai giàu sang cũng mất, bạc tài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Phải không? Như vậy thì cái hạnh tu ông thầy, ông hạnh tu một chiếc quan tài để đầu nằm vậy đó. Nhưng mà mình cũng đừng bắt chước, nó thấy ghê lắm, còn cháu thấy lớn liền à. Nên mình thấy là mỗi người đều nhắc nhở mình một cái điều để cho mình tu, chứ không thôi đó là mình không chịu tu. À, quý vị, mình không chịu tu đâu, mình thấy mình sướng quá rồi, sống bình thường thoải mái khỏe mạnh quá rồi, cái mình không chịu tu, muốn mình bố thí á, mình tiết tiền, rồi á là mình muốn mình tụng kinh á, mình làm biến. Phải không? Rồi ở trong cái cuộc sống này gặp cái gì ngang cái cắt trở cái mình bỏ tu à. Có mấy cô kia đi đạo tràng, lợi tới chùa đó cái thấy thầy ông tiếp khách giàu mà, rồi tiếp khách nghèo, ông thấy chán quá bỏ chùa nghỉ tu. Ông thầy gì mà còn tiếp khách nghèo khách giàu? Thực ra mình cũng không tìm hiểu, biết đâu những cái người, đừng có nghĩ nghèo giàu, mà những cái người nào đang làm Phật sự, bây giờ ví dụ thầy đang cất cái giảng đường, mà những cái người đó là người ta đang là phát tâm hỗ trợ cho thầy, thì bắt buộc thầy phải tiếp xúc, phải bàn bạc với nhau hỗ trợ như thế nào. Còn mình không có phát tâm gì hết thì tiếp xúc để làm gì giờ, đúng không? Như vậy thì mình coi cái việc đó là việc gì, như thế nào. Chứ mình thấy người giàu tiếp xúc ông thầy, cái mình lại mình ngồi đợi, cái mình nói mình nghèo quá ông thầy không tiếp, người giàu ông thầy tiếp. Như vậy thì cái tâm mình cũng còn cố chấp á. Mình coi sự việc nó là sự việc gì, người ta đang cần, người ta đang giải quyết vấn đề cái gì, làm cho Phật pháp cái gì, mà mình không nhìn thấy đó, mình thấy nghèo giàu, cái mình nói tự nhiên vậy cái mình bỏ tu rồi quý vị. Về nhà chán quá, thấy chán quá. Đức Phật dạy tu là tu với pháp của Phật, tu để tự mình giải thoát, chứ đâu phải là tu để cho ông thầy giải thoát hay tu cho ai giải thoát đâu. Tự nhiên mình thấy cái gì, cái sự việc chưa chắc đã chính xác nữa mà tự nhiên mình bỏ tu à. Nên tướng ở ngoài trần làm cho tâm mình động loạn, tức là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Mà chưa đoạn cảnh trần thì trở lại trần, trở lại trần thì phải gặp muôn phần đắng cay, phải không? Trở lại trần thì làm sao gặp được Đức Như Lai, trở lại trần thì ôi thôi khổ hoài thiên thu. Trở lại đi, hoài mấy chục năm là mấy chục năm khổ đó quý vị. 20 năm, 20 năm khổ. 80 năm là 80 năm khổ ở trên cuộc đời này. Như vậy mà mình còn vẫn ham hà. Như vậy thì cái thời gian nó không đợi mình, cái thời gian luôn luôn lúc nào nó cũng trôi qua hết, nó không đợi mình đâu quý vị. Mà ở đây mình lại đợi nó đó. Tại sao mình đợi nó? Đợi nó có hoài để cho mình hưởng thụ cái cuộc đời này. Đâu chịu tu đâu mà làm gì với nhau, sống trên đời làm khổ nhau lắm quý vị. Có người ở trong miền Nam á, có cô này là mẹ chồng thì thương yêu con trai mình, có một đứa con trai duy nhất, mấy con trai lớn lên cái cưới vợ, mà cô vợ rất là xinh xắn, rất là dễ thương, nhưng mà mẹ chồng ghét cô vợ này lắm quý vị. Ghét gọi là ghét cay, ghét đắng á, không biết nguyên do. Cô nàng dâu này tại sao không biết nguyên do là mẹ chồng lại ghét mình, nhưng mà sau này mới biết được cái nguyên do, tại vì thương thằng trai nhiều quá nên ghét con dâu, biết sao không? Tại mới đầu á, chưa có vợ á, thì anh chàng này thương mẹ 10, có vợ rồi còn thương mẹ có 5 à. Cô ta cảm nhận vậy đó, tại vì chưa có vợ thì cái gì cũng lo cho mẹ hết. Mẹ cần cái áo mua cái áo, mẹ cần quần mua quần, mẹ cần gì mua đó, có vợ rồi dẫn vợ đi mua, không thấy dẫn mẹ đi mua. Tự nhiên mẹ bực quá. À, quý vị, mà bực qua nguyên do gì? Nguyên do có con dâu không? Vậy thì ghét cô dâu, mà cô dâu chả làm tội lệ chứ. Ghét không nói, để ngầm ngầm ở trong bụng đó quý vị. Ai có biết trong tro còn lửa, trong tro còn lửa, để ngầm ngầm ở trong bụng á, rồi làm khổ nhau quý vị. Ta nấu cơm nè, nấu cơm á, gạo nó cơm khô lên á, đập cái chén cái bóp. Tao già đây răng rụng chân khô cỡ này sao mà ăn. Cái bữa sau á, dâu quảng hồn quảng vía nấu cơm á, là chừa nhiêu nước đây, giờ chừa lên 2 phần cho nhão đi. Nhão ra nấu cơm cục cục cục cục cục, đập chén cái bóp. Tao đây nhão ăn như ăn cháo heo sao mà ăn. Tất nhiên làm gì cũng không vừa lòng. Để sao không vừa lòng? Cái mục đích không vừa lòng là để làm khổ nhau trên đời này á. Nên chúng ta gì đó, chúng ta ghét ai, chúng ta hay làm khổ người đó lắm quý vị. Mà người nào chúng ta thấy cũng ghét hết, tại vì chúng sanh mà hay ganh tị thì ghét à. Nên người nào chúng ta cũng ghét, chúng ta không có lòng từ bi. Nên vì lý do người nào chúng ta cũng ghét, nên chúng ta làm khổ nhau trong cuộc đời này. Thậm chí hai anh em ruột trong gia đình vẫn một câu này móc câu kia móc câu nọ, để làm gì? Để làm khổ nhau luôn đó quý vị. Nên cái lòng thương của chúng ta trong cuộc đời á, là lòng thương của tràn đầy sự ích kỷ. Nên và cái lòng thương của Phật Pháp thì tràn đầy sự từ bi, bao la, rộng rãi, lớn mạnh, lên to lớn, biết dường nào. Nên ở trong kinh Thí Thực buổi chiều nói ngày nay lại đã qua rồi, sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm trưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Phải ngày nay lại đã qua rồi không? Mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao. Mạng căn là cái tánh mạng của chúng ta đó, sanh ra được là ví dụ như ở trong tam thế diễn cầm đi, ông thầy bói, ông bói là mình yểu mạng là 50, thọ mạng là 60. Như vậy thì sống được 60 tuổi, thọ mạng lớn nhất phải không? Một năm có 365 ngày. Vậy thì một ngày trôi qua là cái mạng mình nó rút lại chút xíu. Ai chơi điện tử biết liền à, máu dài nè, phải không? Đánh cái rút máu, đánh cái rút máu có nghĩa là mạng căn thiên giảm. Như vậy thì mình đang sống có nghĩa là mình đã chết, đúng chưa? Chết giận đâu phải sống đâu, mà mình nói mình sống. Nhưng Phật Pháp thì người ta nhìn mắt khác, Phật Pháp nhìn ngược lại với người đời. Đời nói vui quá, Đức Phật dạy đời khổ. Mình nói mình đang sống, nhưng mà Phật Pháp nói mình đang chết đấy. Tại sao chết? Tại vì người ta chết lần là lần, tới hồi chết luôn, đúng không? Một năm trôi qua, sống năm có nghĩa là chết năm, sống năm chết năm, mạng căn thiên giảm, rút ngược ngược ngược ngược lại nè. Cái đầu mình á, mình tính á, ta nói một câu cái mình tính cự người ta, mình tính chửi người ta, dùng cái lời gì mà cho nó dao to búa lớn, làm cái lời gì mà cay độc nhất để chửi người ta lại. Tự nhiên mình nhớ là mạng mình đang ngắn lại dần nè, không lo niệm Phật đi, để đây chửi người ta một câu, rủi một chút á là tức giận quá lên máu, nó nhồi máu cơ tim thì sao? Phải không quý vị? Ai bảo đảm với mình là mà giận quá mà không nhồi máu? Ở trong thành phố Hồ Chí Minh có một cô đi đạo tràng khoảng 60 mấy tuổi rồi quý vị. Về nhà con nói sao không biết, mới đi đạo tràng chiều về thì đang nói chuyện với cô, qua bữa sau phân công đi đám ma, nhìn lên cái quan tài thấy cái giật mình, thấy hình cổ chảnh là mới chiều đây còn nói đạo, nói ngon lắm mà, phải không? Nói không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Nói quý thầy trả bài rốt rốt rẻn rẻn ngon lắm. Bữa sau thấy ngồi trên quan tài, hỏi sao vậy? Là con nó quậy lắm, về nhà nó mượn tiền miệng vàng mà không cho, giận quá lên máu nhồi đi luôn à. Quý vị, nên nó miệng thì mình nói không bất dị sắc, sắc tức thì không, đồ ngon lành lắm. Về nhà con nói một tiếng có chứ không phải không nữa. Có cái giận nó đóng một cục cái chân ấy, cái thằng cổ mình à. Nên khi mà mình giận ai, khi mà mình buồn ai quý vị, người ta không có chết mà mình chết. Nên Đức Phật dạy đó gọi là vô minh á. Vô minh nghĩa là mình không có minh mẫn, mà không minh mẫn á thì mình nói nhỏ nhỏ giống như gọi là ngu á. Tại sao ngu quý vị? Giận người ta mà là ngu. Tại vì mình giận người ta mình chết chứ người ta không chết gì hết. Quý vị giận thử coi cái cây có một cục gì nó ngạn ngăn đây nó ăn sao được. Phải không? Bao tử á, ăn vô tiêu hóa ngon lành thì mới sinh ra huyết. Phải không? Phải không? Rồi đó là qua bên gan. Phải không? Giận lên nó nóng cái lá gan mình lên, nóng lá gan mình lên làm lá gan mình bị chai. Phải không? Gan á thì nó tàn huyết mà. Rồi nóng lá gan lên gan nó bị chai. Mà gan nó bị chai nó không tiết qua ống mật mà không tiết được tiêu hóa. Tự nhiên ngăn ngang này giận riết rối loạn thần kinh thực vật qua bệnh bao tử luôn à. Nên 70% người bệnh bao tử lét bao tử là do giận ra. Quý vị, giận làm lét bao tử, giận làm ăn không tiêu, giận làm đau bao tử. Có nghĩa là cái tánh khí của mình gây ra làm cho thân mình trong cái tứ đại mình bất điều, điều hòa là điều do giận mà ra. Nên cô này tự nhiên giận lên rồi tự nhiên mình tắt thở, không ai tắt thở hết. Nên nhà Phật làm ngược lại, ai chọc không giận, người đời thì chọc giận nhưng mà đi tu rồi chọc không giận. Làm ngược lại phải không? Ngược lại với người đời. Tu là gì? Tu là làm ngược lại những gì người đời. Người đời là phàm phu tục tử, tu là mình đi về với cái phía bên thánh, thánh đạo. Như vậy thì quý vị thấy khi Đức Phật Thích Ca mà ở dưới cái dòng suối mà lúc mà một nữ cô Sujata dâng cho ngài bát sữa, ngài uống bát sữa xong rồi ngài quăng cái bát xuống nước, cái bát làm sao? Nó trôi ngược dòng phải không? Tức là nhắc nhở cho thế gian chúng ta muốn tu thì cái bát cũng phải là trôi ngược dòng quý vị. Ngược dòng này là ngược dòng đời. Đời người ta chửi nói một câu, mình nói lại 10 câu. Còn đời người ta nói một câu, nín thinh nhẫn nhục Nam Mô Di Đà Phật. Phải ngược lại dòng đời không? Phải không? Đời người ta tham ăn cao lương mỹ vị, vô đây mình ăn toàn là chao tương không? Phải ngược lại dòng đời không? Thử cái đời ăn nổi không? Quý vị, không nổi đâu. Người ta ngoài người ta đi chơi, người ta hát karaoke, à lê, à lê, à lê. Mình vô đây Nam Mô Di Đà Phật, không có ngược lại với đời không? Ngược lại quá gì đi nữa phải không? Như vậy thì cái gì ngược cái dòng đời là cái dòng thánh đó quý vị. Tất nhiên là thánh nhân là trong sạch, là thanh tịnh, đời là vọng động. À như vậy á, thì thánh nhân người ta chửi thì nín thinh, đời người ta chửi chửi lại. Thánh nhân là ban phước cho tất cả mọi người, đời mình ban khổ cho mọi người, gọi là làm khổ nhau á. Đó là dòng đời đó quý vị. Như vậy thì mình nói ra một tiếng, mình làm một tiếng, mình hành động một điều làm khổ người khác, đó là dòng đời đó. Mà làm lợi ích người khác là dòng thánh đó. Nên nhà Phật trước khi tu, nhà Phật kia phải cúng dường, phải bố thí, chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, phải không? Chúng thiện phụng hành làm gì? Để làm lợi ích cho những người xung quanh, làm đi ngược lại dòng đời là bắt đầu đi lên làm thánh đó. Cái bậc thang của thánh là bước lên từ từ, cho người ta 1 đồng bước lên nấc, cho người ta 2 đồng bước nấc, cúng dường bước nấc, niệm Phật bước nấc, bước từ từ tới Tây Phương thôi. Tây Phương cao tuốt ở trên đó, mà không bước ở dưới này không sao mà tới, phải không? Phải đi từng bước, gọi là hành. Hành tức là đi, phải không? Tu phải hành, phải không? Có nghe chữ hành chưa? Vì chữ hành có nghĩa là đi á. Chữ hành trong tiếng Hán á, chữ hành nghĩa là đi. Như vậy thì đi tức là đi từng bậc, từng cái mà của vô thường đi lên cái của chân lý, từng cái của thế gian đi lên, từng bước lên là bậc thánh của thánh nhân. Như vậy đó thì ở trong cuộc đời này bậc thánh nhân ở đâu mà ra? Thì ở trong phàm phu mà ra, phải không? Chứ đâu phải là Phật là từ trên trời rơi xuống, Phật từ trong thế gian này đi ra. Nên trong kinh Pháp Hoa nói Đức Phật ấn cái ngón chân xuống đất, cái 500 vị Bồ Tát vọt lên, đúng không? Quý vị có tụng kinh Pháp Hoa thấy không? Vì cái đất ấn xuống đất, đất là tâm địa, là tâm của chúng sanh, nên gọi là tâm địa. Đức Phật ấn vào tâm địa thì Bồ Tát vọt lên. Vậy Bồ Tát ở đâu sanh? Phải bằng trong tâm mình sanh không? Mà tâm sao sanh ra Bồ Tát? Có nghĩa là tâm của chúng sanh phát tâm Bồ Tát là sanh ra Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là người giúp đỡ những người khác tu hành như mình, gọi là giác chúng sanh hữu tình. Mình phát tâm độ người là phát tâm Bồ Tát đó. Phát tâm giúp người là phát tâm Bồ Tát. Có nghĩa từ trong tâm địa này Đức Phật ấn vào, có nghĩa là pháp của Phật ấn vào trong tâm chúng ta, tâm chúng ta tự nhiên phát lên tâm Bồ Tát, thì lúc đó là trong Bồ Tát từ trong tâm bay lên vượt lên hư không, phải không? Hôm qua chưa quy y không có cái vụ đó đâu. Chưa quy y người ta xin đồng thôi, phải không? Quy y rồi thấy người ta khổ, cho cả 100,000 còn cho nữa quý vị. Tâm Bồ Tát đấy, phải không? Hồi chưa quy y á, ta nói một tiếng nhẹ cái tự ái xúc phạm đụng chạm, phải không? Bây giờ người ta nói tiếng nhẹ cái Nam Mô Di Đà Phật tha thứ luôn à. Đức Phật dạy con ơi, con tha gì được cho người ta, cứ tha đi con. Bữa nay người ta chửi một câu tha luôn không sao cả, phải không? Đó tâm Bồ Tát á, để làm lợi lạc cho chúng sanh. Nên từ ở trong gia đình, khi mà mình quý y Tam Bảo rồi, quý vị có tâm Bồ Tát rồi đó, về trong gia đình này nói gì nói mình nhẫn nhục, nhẫn nhục nhịn để chi, để cho im ấm gia đình. Vậy cái tâm của Bồ Tát là tâm muốn cho tất cả đều im ấm, tất cả đều an vui, phải không? Vậy thì mình không nói gì là mình đã ban niềm an vui cho người khác rồi đó, phải không? Mọi bữa mình về cái mình chửi người này chửi người kia, à, con cái trong gia đình mình chửi từ lớn tới nhỏ mình chửi hết. Nhưng mà đi tu rồi, đạo tràng về rồi, quý vị không còn chửi vậy nữa, phải không? Mình ngồi cứ niệm Phật không à. Mỗi bữa mẹ là đi về sau là hót những cái lời hót, không phải là tiếng của con chim cá lăng tần già hót, mà mẹ hót những cái lời của con quạ, mà không phải quạ mi mà này con quạ, quý vị, quạ đen á, quý vị hót lên cái lời cái nghe cái là xám xịt liền à. Còn bữa nay á, về là hót lên tiếng ca lăng tần già, chim hót rất là hay, quý vị. Con ơi con cần gì mẹ mua cho con, phải không? À, là gặp với chồng á, là anh cần gì nấu ăn, muốn món gì mua về cho nấu cho ăn. Nhẹ nhàng thanh thản, lời nói im dịu, người gọi là ái ngữ, quý vị. Con người nó hoàn toàn khác nhau hết đó. Ngày chưa tu với ngày bây giờ tu rồi là hai người thái cực khác nhau, tánh tình đổi khác, thay đổi với nhau liền theo thời gian. Như vậy thì quý vị nói là mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, có nghĩa là mình sống ngày tức là mình chết ngày, hơi đâu mà cự lộn. Sống ngày chết ngày, hơi đâu mà ăn thua đủ với chúng sanh chứ, còn thời gian đâu để ăn thua đủ với chúng sanh. Có một bộ phim phải không, dài 30 tập như Bao Công Xử Án Quách Què chẳng hạn, hoặc là Trái Tim Mùa Đông của Hàn Quốc chẳng hạn, hoặc là phim Kiếm Hiệp của Kim Dung, Anh Hùng Xạ Điêu chẳng hạn, hay lắm. Mẹ lên cái coi là tập phim Anh Hùng Xạ Điêu á, là lúc mà Quách Tĩnh sao đó, hay lắm. Đó, mẹ không có rảnh con ơi, cấp này mẹ lo tu rồi, lỡ coi tập phim này, coi hết tập là ít gì cũng tiếng hồ, mạng căng giảm tiếng hồ, đúng không? Để tiếng hồ này niệm Phật công đức biết nhiêu, quý vị. Phải niệm một câu niệm Phật là tiêu muôn ngàn ức tội lỗi, không tiếng hồ niệm được bao nhiêu câu. Mà tại sao mình không niệm ở đây ngồi coi cùng phim, ngu gì coi, đúng không? Thời gian mình đâu có nhiều, phải sống như ông Bành Tổ 800 năm thì coi vài tập phim đâu có nhầm gì đâu. Mình biết sống nay chết mai, biết ngày nào, nhất là thời này là thời mạt pháp, trong kinh A Di Đà gọi là kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, phiền não trượt, mạng trượt. Có, trong đó có mạng trượt, có nghĩa là chết nào chết đó, gọi là mạng trượt. Bắt đắc kỳ tử không, hồi xưa không có, mà bây giờ có nghĩa là chết bắt đắc kỳ tử, nghĩa là mạng trượt đó. Nên tất cả những cái điều đó làm cho nhắc nhở chúng ta, nên gọi là mạng căn thiên giảm từng hồi khô khao, dường như cá cạn ở ao. Con cá mà ở ngoài đồng á, có nó gom về còn cái dũng nước à, con cá đi xuống đó mà nước nó bay lên hết rồi, con cá mắc cạn. Quý vị có thi bắt con cá ngoài đồng chưa? Bắt cạn, cá nó cạn mà nó có dũng nước, nó quanh hồi bùng sình lên, nó quanh hồi khô cứng lại luôn. Cá cạn ở ao thì cá cạn ở ao đâu phải là nó tung mình giữa đại dương mênh mông, tung mình giữa cánh đồng lúa đâu, mà nó bẩn chật lắm, ở trong đó nó rất là khổ, không biết giờ nào chết, nắng lên càng nắng nó càng chết đó. À, quý vị, mình cũng giống hệt vậy đó. Đức Phật dạy mình là dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thời có, chút nào vui đâu. Vậy mà mình nói cuộc đời này là vui lắm, nhưng mà nó khổ, khổ của sự rình rập, của cái già, của cái bệnh, của cái chết, luôn luôn lúc nào cũng rình rập trong thân người cũng của chúng ta hết á. Đâu có bao giờ mà chúng ta thoát khỏi những cái điều đó đâu. Đâu bây giờ 100 người ngồi ở trong này, mấy người mà không bị bệnh đâu quý vị, đúng không? Bây giờ mấy người không khổ vì cái già, chừng nào tới già rồi mình mới thấy mình khổ vì cái già. Còn mình chưa già mình không thấy mình khổ vì cái già đâu quý vị. Già rồi á, mắt mờ, tóc bạc, chân nó yếu, hai cái chân này nè. Hồi trẻ thì đi lên cầu thang chúng ta vác luôn cả hai cái bao lúa chạy lên luôn. Còn bây giờ đi lên cầu thang chỉ một mình đi lên cà rung, đi có nổi đâu à, quý vị. Mới thấy cái khổ của cái già nó bức bách, nó giống như con cá cạn ở ao, khổ thêm thời có, chút nào vui đâu. Nên cái câu nhắc nhở ngày hôm nay là câu là cần tu tợ lửa đốt đầu. Cái lửa đốt đầu trên cái đầu mình á, mới quấn cái dây vòng tròn, quấn con cuối hồi xưa mà ta quấn con cuối, cái ta đi á, con cuối đây nè, rồi bưng đồ hai bên á, là bưng hai cái đồ con cuối quấn trên đầu đó, con cuối nó cháy từ từ. Quý vị biết con cuối không? Nó cuốn cuốn từ từ, con cuối là vẫn bằng rơm á. À, mấy chú thanh niên trẻ giờ không biết đâu, cái người lớn tuổi chúng nó biết, cuối nó quấn bằng rơm, cái ta quấn xung quanh quấn trên đầu á, ví dụ vậy đó, rồi cuối nó cháy từ từ, cháy gần hết mà đi mới có nửa đường à, phải không? Lửa đang đốt đầu, cháy gần tới đầu rồi, mình đây mình đang xách đồ mình phải chạy, phải không? Chứ đi chậm, hồi nó cháy hết, cháy tới cái đầu mình mà còn chưa tới nhà nữa, lấy đâu soi ánh sáng cho mình đi? Thì cuộc đời con người ta vậy đó, lửa nó đang cháy. Trong kinh Pháp Hoa nói là chúng ta đang sống trong nhà lửa, phải không? Nhà lửa có nghĩa là nó cháy, nó sập xuống giờ nào nó sập, nó muốn thiêu giờ nào nó thiêu. Cái ngọn lửa cuối cùng là ngọn lửa đâu ai biết? Ngọn lửa trong lò thiêu á quý vị, phải không? Ngọn lửa đó thiêu mất luôn cái xác luôn á, còn đâu nữa. Nên chúng ta đang sống trong nhà lửa. Trong kinh ví dụ sống trong nhà lửa là trong cảnh là bức rứt, sống trong cảnh là luôn luôn lúc nào nó cũng thiêu đốt ta hết. Cái già nó thiêu đốt nè, cái bình nó thiêu đốt nè, cái lão nó đang thiêu đốt chúng ta. Mà ông ta không hay, cứ lo nó cắn đắng cằn nhằn với nhau, cứ lo chạy theo cuộc sống, mặc cái bộ đồ mới, ngồi chiếc xe mới, ở trong cái nhà mới, nhưng có ở được hoài đâu quý vị. Mới thì mới chứ cũng phải bỏ nó, mà phải ra đi thôi. Nên cần tu tợ lửa đốt đầu, có nghĩa là cái lửa ở trên đầu chúng ta để sôi cho chúng ta sáng đó, nhưng mà chúng ta chạy không kịp thì lửa nó cháy luôn cái đầu của chúng ta. Mà đầu thì chứa bộ não, mà cháy phỏng cái bộ não rồi thì còn đâu mà minh mẫn nữa, phải không? Phải chết giữa đường giữa xá, bây giờ phải chạy cho nó nhanh, để thời gian chưa cháy tới cái đầu ta thì lúc đó là chúng ta về tới cái nhà rồi, bỏ hai cái vật đi xuống nhà rồi tháo cái dòng lửa đó ra. Chứ bây giờ hai cái tay chúng ta đang quấn quýt chuyện của thế gian nè, làm sao lấy tay đâu để tháo dòng lửa, phải không? Như vậy chúng ta phải chạy, mà cần chạy này chính là cái sự tu ở trong cái cuộc đời đó. Như vậy thì mình hỏi là tu là gì vậy mà mình phải tu? Quý vị, tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang. Tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Tu là đánh thức nỗi lòng tham dục. Làn sắc son là nỗi dậy tang thương. Nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm. Như số đắm ta lâm vào hang vực thẳm. Ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm. Theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành. Như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Tu là sửa. Vì là sửa gì? Mình có cái gì để sửa? Mà sửa có nghĩa là gì quý vị? Sửa có nghĩa là nó công mình sửa cho nó ngay, phải không? Cái vật mà mình thấy nó không xài được, mình sửa cho nó xài được, gọi là tu là sửa nó. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái cây, cái khúc gỗ quăng ở bên đường, mua bán người ta bán 50 ngàn, cái về nhà mình sửa nè quý vị. Về nhà mình lấy cái đục á, mình sửa đục hồi cái ra hình tượng Phật. Người ta đem đi vô chỗ người ta phòng phát hành á, hỏi thỉnh tượng này nhiêu? 5 triệu. Có 50 ngàn à, đục hồi 5 triệu, giá trị lên liền à, thấy không? Như vậy tu là sửa đó, sửa từ cái này, cái đồ bỏ này, sửa ra cái mà để cho người ta để đó mà người ta bái lại. Vì cái thân này nè, cái thân này mình bỏ ra đây, trong từ bi thị giám pháp nói từ trên mình xuống dưới, tóc tai mũi lưỡi răng lông ruột non ruột già, rồi phân gì quá trời luôn, phải là đồ bỏ không? Đúng không? Bây giờ cái xác người ta chết có ai dám xin về không? Xin gì xin chứ cái xác không ai dám xin hết đó. Quý vị thấy không? Mà không ai dám xin cự nhiên đồ bỏ không? Quăng đó người ta thấy người ta còn sợ gần chết nữa, người ta bỏ đi phải không? Còn tệ hơn cả đồ bỏ nữa. Không, mình nói cái này mình nói theo kiểu pháp Phật, chứ không phải mình nói kiểu thế gian. Nói vậy là sao nói khi dễ người ta vậy? Không phải. Nhưng mà cái này mình nói là không có quý. Nên nó là cũng như bỏ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi lại, chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta sửa cái thân này lại, sau này trở thành kim thân, có nghĩa thân bằng vàng quý vị. Bây giờ quý vị mới thấy thân bằng vàng nè. Ở chùa Đậu của Hà Tây, hai vị thiền sư Từ Đạo Chân, Từ Đạo Đạo Tâm, có nghĩa là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường đó, biến cái thân nhục thân này thành cái kim thân đó, có nghĩa là sửa từ cái thân ô trược này ra cái kim thân. Thân đó là nhờ gì? Nhờ tu, phải không quý vị? Đúng không? Vậy thì từ cái cây gỗ, cái khúc gỗ bình thường thôi, ta đục, ta nắng, đục đẽo ra được cái tượng Phật. Như vậy mình đang cái thân này thân đồ bỏ, giống như cái khúc gỗ vậy. Bắt đầu người ta đẽo nè, đi về vừa đi vô đạo tràng cái ngồi cái ta lấn qua một bên, ta lấn mình cái ta đẽo chút xíu rồi đó nha. Cái hồi sao thấy cái mặt của cô sao thấy ghét quá, hỏi sao ghét, đi tu mà mặt hầm hầm hầm hầm, ta đẽo nữa đó nha. Đi ra ngoài mới để đôi dép đó vô là thắp nhang niệm Phật, đi ra mất đôi dép mới mua 120 ngàn. Thấy đẽo chưa? Đẻo đó đẻo cũng nghiệt lắm á nha. Rồi hồi cái nói chuyện với nhau hồi sao cô ngu quá, đẻo nữa, đẻo tới tấp mà, đẻo bên này đẻo kia, đi về tới nhà cái đẻo nè, con xin 5 triệu đóng tiền học phí. Ông chồng là bà đưa tôi 2 triệu trả tiền rượu với bà, phải không? Như vậy á, thật đẻo tới à, đẻo tới tấp bên đây, đẻo xiên bên kia, đẻo xiên bên nọ. Mà chúng ta ngồi im re cho người ta đẻo á thì tự nhiên ra tượng đẹp, mà chúng ta nhúc nhích cái đẻo phạm thành đồ bỏ liền, phải không? Bây giờ ta đang đẻo đó, quý vị có thấy ta có bị ai đẻo chưa? Có không? Đẻo đó người ta mới gọi là khảo, quý vị. Khảo là đánh, cái từ khảo tức là cầm cái roi đánh vô mình là tu là bị khảo á. Nhưng mà cái này nặng hơn khảo, là ta đang đã đẻo. Ta đẻo để làm gì? Để làm tượng Phật. Bây giờ mình ngồi đây ai lại? Quý vị ngồi đường ấy, ngồi bên đường ấy, ngồi tới mãn kiếp này cũng không ai lại nữa. Mà để cho người ta đẻo đi, người ta đẻo vòng vòng hồi lên tượng Phật chết ta đem lên bàn thờ, ta đẻo tượng giống y chang mình vậy đó, ta đưa lên bàn thờ, phải không? Quý vị thấy không? Các vị tổ sư Bồ Đề Đạt Ma hồi dưới thế gian bị đẻo quá chừng luôn, chết đưa lên bàn thờ, thờ thành tổ luôn, mình lại xói đầu xói trán luôn, lại chưa đủ công đức nữa, quý vị thấy không? Như vậy là nhờ gì? Nhờ ở thế gian này đẻo không? Vậy mình tu á, là nhờ người ta đục đẻo mình mới thành tượng Phật được. Mà với cái điều kiện người ta đục đẻo nín thinh nè. Mà nín thinh gọi là nhẫn nhục, phải không? Nín thinh gọi là nhẫn nhục mới bị người ta đẻo, mà mình vẫn nhẫn nhục. Chứ đẻo mà uốn éo qua uốn éo lại hồi đẻo đập vô một cái một phạm rồi, không thành tượng Phật mà thành cái tượng si cờ que, phải không? Như vậy thì người ta đẻo gì đẻo, nhưng mà mình ngang nhiên ngồi thẳng cho người ta đẻo à. Biết đẻo tượng này để làm Phật, mà làm Phật đâu phải dễ, phải không? Muốn thành Phật thì thân này đâu dễ, phải ra đi nơi bể rừng tàn của ức tiền vợ đẹp cảnh gian sang, bao nhung gấm tòa đàn rồi cũng mất, chỉ có tu mới luyện thành tánh chất. Bình an khang là bảo vật chân châu, trầm ngâm đi để bước qua cầu, nhẹ gót khổ mới về hầu Phật được. Đâu phải đẻo là dễ, ai cũng phải ngồi cho người ta đẻo đâu. Ta đẻo một dao, mình lấy cái dao mình đẻo người ta lại một cái, đó là thế gian quý vị. Ta chửi tiếng chửi lại 10 tiếng, đó là gọi là thế gian đó. Thế mà còn chữ gian chồng quý vị biết rồi đó. Có chữ gian chồng nữa là đâu phải thật đâu, phải không? Nên thế gian, kệ gian gì gian, ngồi cho người ta đẻo thì gọi là bị khảo đảo ở trong cuộc đời. Tại sao chúng ta nghèo ngồi cho người ta khảo đảo, ngồi cho người ta ấy? Tại vì chúng ta có tâm nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nhẫn cho đến cùng, chứ không phải nhẫn rồi để mà nhục. Hai này nó khác nhau. Từ của nhà Phật, từ của chữ Hán, nhẫn nhục có nghĩa là nhẫn đi đến cùng. Trước nhẫn, giữa nhẫn, sau nhẫn, có nghĩa là ta đang đi về Tây Phương Cực Lạc. Khởi tâm ta đi, ban đầu chúng ta nhẫn, đi giữa đường chúng ta nhẫn, đi tới luôn chúng ta nhẫn, còn đi giữa đường quay lại không có chữ nhẫn, mất chữ nhẫn này, mình không có nhẫn nên đi không tới đường, chưa tới Tây Phương đã vội quay về rồi quý vị. Thấy người ta làm này chán quá nghỉ tu quay về rồi quý vị, đang tu giữa chừng thấy này ham muốn quá chạy theo đời luôn quay về rồi quý vị. Nên á, đi tu phải đi tới cùng. Chỉ ban đầu tu, giữa tu và cuối tu. Mới phát tâm tu, giữa phát tâm tu, khi chết vẫn phát tâm, vẫn phát tâm tu. Tại sao? Tại vì bây giờ lửa đang đốt trên đầu ta. Vì tu á, dặn tiếp câu đó, đừng cho sái bụi như chầu đế dương. Sái bụi là gì? 8 giờ tụng kinh, 8 giờ lâu coi phim không à, tới 10 giờ mới tụng. Như vậy gọi là sái bụi. Mà cái người nào sái bụi người đó giải đãi, giải đãi tức làm biếng quý vị. Còn cái người nào không giải đãi, tất nhiên là tinh tấn tu học. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Bây giờ ví dụ như cái nấc thang lên cổng Tây Phương nhỏ hiếu à, mình tinh chuyên là mình hướng tâm về một chỗ và mình tấn tới, niệm Nam Mô Di Đà Phật tấn bước, nhẫn nhục tấn bước, vị tha tấn bước, tha thứ tấn bước, khoan dung tấn bước, độ lượng tấn bước, tấn riết mới cao chót vót ở trên, mà càng lên cao càng dễ té vậy. Nếu lên cao mà hướng đến Tây Phương luôn leo tới mà lên cao nhìn xuống ta bà cái tự nhiên rụng chân rớt xuống à. Quý vị leo trên nóc nhà mình nhìn xuống thử thấy rung hai chân hai tay hết à. Tại leo cao quá chừng rồi giữa đường rồi thấy dưới này nó hun hút ở dưới đất là làm tay chân chúng ta rung hết. Vậy đừng có nhìn lại ta bà nữa, có nghĩa là bỏ luôn, gọi là xả bỏ luôn. Đi tu đừng nhìn lại hồi bị ta bà hốt hồn xuống à. À, quý vị, tu rồi nhìn tivi đẹp quá, tu rồi nhìn xe đẹp quá, nhìn lại ta bà phải không? Mặc cái áo này nè, nhìn vô phải cái áo giải siêu không, áo giải ton không, áo giải tám không được, nhìn lại ta bà nó thế nào cũng bị ta bà hốt đổ chân, đổ tay à, sập xuống rồi lại à. Nên bỏ đi, đi luôn, đi thẳng luôn, giống như những người ta đi nằm bệnh viện như quý vị, đi ra về người ta dặn nha, muốn mà hết bệnh luôn á là phải đi luôn, đừng có nhìn lại cái bệnh viện tâm lý. Nhìn lại bệnh viện có nghĩa là quay quay lại. Bây giờ đi luôn á là không có quay lại. Như vậy phải đừng cho sái bụi. À, nếu mà sái bụi thì chúng ta phải chầu cho Diêm Vương, chầu Đế Vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, mình thấy cái tâm thân mình tính đâu là nghĩ cái thân hình trượng đại, nghĩ á là thân của mình là kim chi ngọc diệp, mình là cành vàng lá ngọc. Nhưng các vị tiền nhân nói là đừng có suy nghĩ thân như kim chi ngọc diệp, không lo tu mà uổng kiếp phù sinh. Quý vị, phù sinh tất nhiên là kiếp của mây bay gió thổi thôi, như điển chớp như bào ảnh thôi. Thân thể của chúng ta là nó luôn luôn lúc nào cũng như vậy, sống nay chết mai, phải không? Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất, giấc sáng thấy còn gì đó, tối biết đâu vô trong quan tài rồi. Mà không lo phương tu hành thì uổng một kiếp người. Quý vị Phật tử, nên vì cái lý do đó mà ta tu cần tợ lửa đốt đầu, phải luôn luôn nhắc nhở trong tâm của mình, biết đâu ngày mai, ai mà biết được ngày mai. Nên bây giờ mình phát ra cái tâm gì đó, tâm hờn tâm giận, mình nhắc nhở tâm mình, lửa đang đốt trên đầu nè, mình phải tu, phải niệm Phật thôi. Nếu không niệm Phật thì ngày mai biết giờ nào mà ra khỏi cái này, quý vị Phật tử. Nên chúng ta kết thúc cái chia sẻ giáo lý về cần tu mà lửa đốt đầu ở đây. A Di Đà Phật. Phật giáo Việt Nam từ nhà xưa vinh quang, đi lễ như trần bao triều đại huy hoàng, lễ đức từ bi sáng soi đường chỉ nương, muôn dân an vui đắp xây đời thái bình. Phật giáo Việt Nam dù phong ba bao tô, nêu cao lá cờ bát trên đảo sáng ngời, niềm ai từ bi xanh tay cùng thế giới. Em tin yêu thương đắp xây này tươi mới, cùng đi vững tin trong pháp muôn đời, nguyện tinh tấn quyết tâm tu trì. Ngàn năm khánh đạo thiên trang hoa, khói hương trầm tỏa khắp người phương. Cùng đi lấy vị trí dung soi đường, xem tâm trí khó khăn khỏi phương. Việt Nam.